Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 14, Hà Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com. Chấm, ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 14, Hà Nguyệt Nhi. Cô đi xung quanh bờ hồ của buổi tiệc. Nơi đây rất yên tĩnh đến khiếp sợ. Cô đi đến ngồi xuống cái xích đu. Nguyệt Nhi, cô khẽ nói lên cái tên này. Cái tên cô từng chịu biết bao nhiêu đau khổ. Cái tên này vừa khiến cô hạnh phúc nhưng có lẽ đau còn nhiều hơn cả hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô không còn mai cái tên đó nữa. Bây giờ tên của cô là Hàn Diệp Tố. Cô sẽ thay đổi hết tất cả, cô sẽ không yếu đuối như lúc trước nữa. Cô sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá vì đã dám hành hạ cô. Từ nay cô không còn là Trương Đàn NS hay là Hà Nguyệt Nhi nữa. Mà tên của cô chính là Hàn Diệp Tố, tiểu thư của Hàn gia. Đột nhiên cô lại chợt nhớ tới một người đàn ông khiến cô yêu đến chê đi sống lại. Người đàn ông cô trao cả thanh xuân của mình để yêu anh. Nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì từ anh? Là sự kiêu ngạo tàn nhẫn của anh dành cho cô sao? Cô đã trao đi cho anh cái thời thanh xuân tươi đẹp nhất của một người con gái. Đó là cái năm cô 18 tuổi. Năm đó cô trở thành vợ của anh. Cô được anh yêu thương biết bao. Cô quen biết anh từ năm cô chỉ mới là một thiếu nữ 18 tuổi. Còn bây giờ, cô đã trở thành một người phụ nữ 24 tuổi. Liệu rằng với cái danh phận Hàn Diệp Tố này thì cô nên để anh yêu cô thêm một lần nữa hay là cô nên buông tay anh? Để anh tìm lại hạnh phúc mới cùng với Tuyết Như. Còn cô ngoại trừ anh ra thì cô chẳng thể yêu thêm một ai nữa. Vì trái tim cô đã chết rồi. Chết từ 4 năm trước ngày mà anh mất tích, bây giờ cô sẽ để cho anh sống hạnh phúc cùng Tuyết Như. Cô sẽ ở bên cạnh ba mẹ và gia đình của mình. Nhưng cô nhất định sẽ không bao giờ quên anh. Cô sẽ cất giấu anh trong trái tim của mình. Cho dù có chết cô cũng sẽ không quên anh. Anh chính là người đàn ông cô yêu nhất trên đời này, mãi mãi không thay đổi. Ngày mai cô sẽ đi sang nước Đức để chữa bệnh. Khả năng phẫu thuật của cô rất thấp, liệu rằng cô có còn sống sót để trở về gặp anh lần cuối hay không? Bây giờ cô muốn được ôm anh thật chặt, cô nhớ anh lắm, cô muốn buông tay anh, nhưng trước khi buông cô vẫn muốn được ôm anh lần cuối cùng. Cô đứng lên đi vào đại sảnh của buổi tiệc, nơi dành cho những người giàu có nói chuyện nghề nghiệp với anh. Cô ủ rũ bước vào bữa tiệc. Vừa nhìn thấy anh, cô liền nhanh chân chạy đến ôm anh thật chặt dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ khách đang có mặt trong sảnh tiệc. Hết chương 14, còn tiếp, GT, chương 15, yêu hay hận, cách chương.